Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1090, chương 1090, nói chuyện làm ăn. 1. Liễu Vân bọn hắn sau khi đi, Nam Vinh Uyển Thanh tán dương nhìn lấy Nam Vinh Hạo, gật đầu nói: "Không tệ, người trong khoảng thời gian này tiến bộ rất nhanh, xem ra ta về sau có thể yên tâm đi Hồng Vũ tập đoàn giao cho ngươi." Nam Vinh Hạo nhếch miệng cười, nói: "Đại tỷ, giống ta như thế người thông minh, làm sao lại mắc lừa?" "Hạo tử, chuyện gì xảy ra?" Lăng Trần hỏi. Vừa rồi hắn một mực đang bên cạnh vừa nhìn, không có xen vào, dù sao đây là Nam Vinh gia cùng Liễu gia phân tranh. Hơn nữa, Nam Vinh gia hiện tại chiếm thượng phong, không cần hắn nhúng tay. Chỉ là, hắn không biết rõ Nam Vinh Uyển Thanh cùng Nam Vinh Hạo ở giữa đối thoại hàm nghĩa. "Trần ca, người đây liền ngoài nghề đi." Nam Vinh Hạo cười đắc ý nói. "Đến, ta giải thích cho người một chút." Nghe xong Nam Vinh Hạo giải thích, Lăng Trần rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, Liễu Vân muốn chuyển nhượng một nửa cổ quyền cho Hồng Vũ tập đoàn. Đó cũng không phải chuyện gì tốt. Tương phản, Liễu Vân sách xuất điều kiện này, ngược lại biểu hiện xuất hắn xảo trá một mặt. Một khi Hồng Vũ tập đoàn tiếp nhận Liễu Vân điều kiện, vậy tương đương từ nay về sau, Liễu cái xí nghiệp cùng Hồng Vũ tập đoàn khóa lại đến cùng một chỗ. Đến lúc đó, Hồng Vũ tập đoàn sẽ thành Liễu cái xí nghiệp đại cổ đông. Cứ như vậy, Hồng Vũ tập đoàn khẳng định phải hao phí tinh lực quản lý Liễu cái xí nghiệp. Đến mức Liễu gia, chỉ cần dựng vào Hồng Vũ tập đoàn chiếc thuyền lớn này, không chỉ có thể bảo trụ Liễu gia, còn có thể mỗi năm cầm tới lợi nhuận khả quan chia hoa hồng. Lấy Hồng Vũ tập đoàn năng lực, Liễu cái xí nghiệp sớm muộn sẽ một lần nữa tỏa ra sự sống, phát triển lớn mạnh. Bởi vậy vừa đến, nói không chừng Liễu gia tiền kiếm được so dĩ vãng muốn bao nhiêu mấy lần. Liễu Vân thật đúng là xảo trá, điều kiện này nhìn như mê người, trên thực tế là muốn cho Liễu gia trèo lên Nam Vinh gia cây to này. "Không tệ." Lăng Trần cười giơ ngón tay cái lên, tán dương nói: "Hạo tử, có thể phát hiện Liễu Vân quỷ kế, nói rõ ngươi đã có đầu óc buôn bán." Nghe được Lăng Trần khích lệ, Nam Vinh Hạo lộ ra phá lệ cao hứng. Lúc này, Nam Vinh Hạo tốt giống nghĩ đến cái gì, hò nhẹ một tiếng, đem chủ đề chuyển rời đến Nam Vinh Uyển Thanh trên thân. "Đại tỷ, Trần ca có chuyện tìm ngươi." "Cái kia, các ngươi trước trò chuyện, ta còn có việc phải xử lý, không cùng các ngươi." Nói xong, không đợi Nam Vinh Uyển Thanh mở miệng, Nam Vinh Hạo một cái đi nhanh xông ra văn phòng, thuận tay đóng cửa phòng lại. Đứng ở văn phòng bên ngoài, Nam Vinh Hạo hướng Vương Lan đưa mắt liếc ra ý qua một cái, căn dặn nói: "Chớ vào đi quấy rầy bọn hắn, có việc trước đè ép, đợi chút nữa lại xử lý." Vương Lan là thông tuệ nữ nhân, sao lại không rõ Nam Vinh Hạo ý tứ, cười gật gật đầu. Văn phòng bên trong, Nam Vinh Uyển Thanh nhìn lấy Lăng Trần, không biết rõ vì cái gì, hiện tại nhìn thấy Lăng Trần, nàng luôn cảm thấy chỗ nào không được tự nhiên. "Ngươi..." chấm ngoặc kép, trầm mặc một lát, Nam Vinh Uyển Thanh cuối cùng mở miệng: "Ngươi tìm đến ta có chuyện gì?" Lăng Trần mỉm cười, tự mình ngồi ở trên ghế salon, nói ra: "Ta muốn theo ngươi nói chuyện làm ăn." "Nói chuyện làm ăn?" Nam Vinh Uyển Thanh có chút ngây người. Nàng phỏng đoán qua Lăng Trần tìm đến mình khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới đối phương là đến nói chuyện làm ăn. Nàng còn tưởng rằng, không có tiếp tục suy nghĩ. Nam Vinh Uyển Thanh đem sở hữu tạp niệm ném xuất sau đầu, nghiêm túc nhìn thẳng Lăng Trần con mắt. Ánh mắt của đối phương nói cho nàng, hắn cũng không có nói đùa. "Người muốn nói chuyện gì sinh ý, nếu là công tác?" Nam Vinh Uyển Thanh lập tức khôi phục già dặn: "Ta biết rõ Hồng Vũ tập đoàn ở lão thành khu bên kia đầu nhập vào rất nhiều tiền tài tiến hành cải biến kế hoạch. Không chỉ có như thế, Hồng Vũ tập đoàn còn ở bên kia mua đề thăng thổ địa. Ta hy vọng các ngươi có thể chuyển nhượng một khối đất đai cấp ta." "Không sai." Lăng Trần lần này là nghiêm túc đến nói chuyện làm ăn. đã muốn tổ kiến thế lực của mình, khẳng định phải có một chỗ. Long Hổ Lâu cùng căn cứ khác biệt. Đây là hai cỗ thế lực khác nhau. Không thể nói nhập làm một, càng không thể đem hai cỗ thế lực đặt chung một chỗ. Khó như vậy miễn sẽ tạo thành phiền phức. Nghĩ tới nghĩ lui, mua đất loại chuyện này vẫn là tìm Nam Vinh Uyển Thanh tương đối dễ dàng. Nghe Lăng Trần điều kiện, Nam Vinh Uyển Thanh lộ ra rất kinh ngạc. Nàng không hiểu mà hỏi, là ngươi muốn mua, không tệ. Lão thành khu bên kia cải biến công trình tuy nhiên còn có mấy năm mới có thể hoàn thành, nhưng bên kia đất trống giá cả đã sớm đắt mấy lần. Lấy tình huống trước mắt, không có người sẽ bán trao tay trong tay đất trống. Chỉ cần tiếp qua mấy năm, chờ lão thành khu phồn vinh bắt đầu, giá cả lại có thể quý mấy lần. Lăng Trần gật gật đầu nói, ta biết, cho nên ta mới tới tìm ngươi hỗ trợ. Uyển Thanh, Hồng Vũ tập đoàn nắm giữ nhiều như vậy đất trống, tùy tiện bán trao tay một mảnh đất cho ta, đối với các ngươi không tạo thành bao nhiêu tổn thất. Nam Vinh Uyển Thanh nghĩ nghĩ, mở miệng nói, bán cho ngươi không có vấn đề. Bất quá, cho dù là hữu tình giới, đó cũng là một bút không ít giá cả. Ngươi xác định ngươi có thể thanh toán lên, không phải nàng xem thường Lăng Trần. Lão thành khu đất trống rẻ nhất đều muốn 8 vị sổ tự. Đây là hữu tình giới. Nếu như dựa theo giá thị trường lời nói, chỉ sợ muốn quý một nửa. Lăng Trần kinh tế tình huống nàng rất rõ ràng. Ngoại trừ ở Hồng Vũ tập đoàn làm qua một đoạn thời gian, mỗi tháng dẫn hơn vạn tiền lương, không còn còn lại thu nhập. Cho nên, số tiền kia đối với Lăng Trần tới nói không thể nghi ngờ là một cái thiên văn sổ tự. Không đợi Lăng Trần nói chuyện, Nam Vinh Uyển Thanh tâm lý đã làm ra quyết định. Lập tức, nàng lời nói xoay chuyển. Nói, được rồi, người trước kia cũng đã giúp chúng ta Nam Vinh ra không ít việc. Hơn nữa còn đã cứu ta mấy lần. Đã ngươi cần đất trống, vậy ta lấy Nam Vinh ra danh nghĩa đưa ngươi một mảnh đất tốt. Cái kia cũng không cần. Lăng Trần tiếp lời nói, chúng ta bằng hữu thì bằng hữu, ở thương nói thương, ngươi bán ta mua, ta sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi, cũng không muốn chiếm tiện nghi. Ngươi nói giá, vô luận bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Cái này khốn nạn, Nam Vinh Uyển Thanh thầm mắng một tiếng. Mình làm quyết định, kết quả hắn lại không lĩnh tình. Được, đã ngươi có tiền như vậy, vậy ngươi cho ta 1.000 vạn tốt. Nam Vinh Uyển Thanh bật thốt lên mà ra. Nói tự nhiên là nói nhảm. 1.000 vạn quá ít đi. Lăng Trần đến thời điểm làm qua điều tra, lão thành khu bên kia đất trống đắt đến dọa người. Đừng nói 1.000 vạn. Dù cho nhiều gấp bội đều không nhất định có thể mua được. Nghĩ tới đây, Lăng Trần từ miệng túi móc ra cuốn chi phiếu, lấp hơn mấy số lượng chữ, đưa tới Nam Vinh Uyển Thanh trong tay. Uyển Thanh, ngươi xem một chút cái giá này nghiên cứu có thích hợp hay không, nếu là thiếu đi, ta thêm chút đi. Nam Vinh Uyển Thanh quét mắt chi phiếu bên trên sổ tự. Cái miệng nhỏ nhắn lập tức trương bắt đầu. Thân là Hồng Vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, nàng không phải không thấy qua việc đời. Vài tỷ mấy trăm ức tờ danh sách đều làm qua. Thế nhưng là, nhìn qua chi phiếu bên trên liên tiếp số 0, Nam Vinh Uyển Thanh vẫn là bị chấn kinh ngạc một chút. Nâng lên đầu, nhìn lấy mặt mỉm cười Lăng Trần, Nam Vinh Uyển Thanh ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Giờ khắc này nàng mới phát hiện, trước mắt cái này Lăng Trần cùng hắn trước đây quen biết Lăng Trần không đồng dạng. 100 triệu cũng không nhiều. Rất có bao nhiêu tiền người đều có thể lấy ra. Thế nhưng là, Lăng Trần ở mấy tháng trước vẫn là tiền lương qua vạn. Thu nhập vừa mới tấn thăng lãnh đạo giai cấp bảo an. Đảo mắt mấy tháng trôi qua, lại có thể nhẹ nhõm điền một chương hơn ức chi phiếu. Dạng này biến hóa thực sự gọi người bất ngờ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.